Bạn đang nghe chương trình Block Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacviet.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây có để bắt đầu điều kỳ diệu với Block Radio. Chào mừng các bạn đến với Block Radio số 69, số đặc biệt dành tặng ngày của một nửa thế giới, ngày của phái đẹp, ngày của những người phụ nữ yêu thương. Mở đầu chương trình, Block Radio xin gửi tới các bà, các mẹ, các chị, các bạn gái và đặc biệt là các em luôn tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và yêu thương. Các bạn thân mến, khi các bạn đang lắng nghe Block Radio số 69 cũng là lúc kết quả của chương trình bình chọn Block Radio được yêu thích công bố. Ba tác giả nào đã giành được giải thưởng đặc biệt này của những người yêu thích Block Radio? Không khí của buổi offline trao giải sẽ được chúng tôi cập nhật trên trang web Block Việt vào sáng thứ hai. Đặc biệt, phần tâm sự giao lưu của các tác giả có bài viết trên Block Radio, bạn đọc cùng ban biên tập chương trình sẽ được phát lại vào chương trình Block Radio số 70. Mời các bạn theo dõi và tiếp tục ủng hộ chương trình. Và chương trình Block Radio số 69, ban biên tập Block Radio xin dành tặng những ai đã, đang, sắp và sẽ làm dâu, làm mẹ chồng. Mời các bạn nghe một loạt tâm sự của bạn đọc mang tên Quà tặng mẹ chồng. Mẹ chồng nàng dâu, thân tặng những ai đã, đang, sắp và sẽ làm dâu, làm mẹ chồng. Mẹ yêu con, vợ yêu chồng, chồng yêu cả vợ lẫn mẹ. Nhưng lắm khi mẹ lại ghét con dâu lại không ưa mẹ chồng. Rắc rối triền miên, cuối cùng người được cả mẹ và vợ thương yêu lại là người cực khổ nhất. Làm sao hóa giải sự rắc rối, đau khổ muôn đời này đây? Trong ca dao tục ngữ, dân gian dành một khối lượng lớn nhận xét cho mối quan hệ phức tạp, tưởng chừng không thể hóa giải này. Nào là thật thà cũng thể lái trâu, yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng. Muốn nói không là mẹ chồng mà nói. Chính vì nỗi lo sợ này nên hầu hết các cô gái rất sợ phải làm dâu. Các cô gái ngày nay lại càng sợ vì từ bé ở với cha mẹ, nhà ít con, được chiều chuộng sung sướng. Mọi việc đều được mẹ các cô lo cho hết, người yêu các cô cũng trôi qua mọi sự vụng về. Nhưng mẹ anh ta sẽ xét nét mọi nhẽ: sợ quá anh yêu ơi, ở riêng đi thì mới cưới. Nhưng nhà anh ta cũng ít con, thậm chí chỉ có một con trai, làm thế nào đây? Phải hóa giải bế tắc này, phải nhận thức lại, từ đó thay đổi ứng xử của hai nhân vật chủ chốt, đó là mẹ chồng và con dâu. Nếu ngày trước các bà mẹ chồng quen nghĩ và biểu hiện tâm lý sâu xa là mình mất trắng đứa con trai yêu thương đứt ruột đẻ ra vào vòng tay của một cô gái xa lạ rồi, bà sẽ nét con dâu, chê trách con dâu và ghét con dâu nếu con trai mình bênh vực vợ, xa lánh bà. Khi có sự cố giữa bà và con dâu, bao giờ bà cũng trái. Bà càng thất vọng, càng uất ức, thậm chí có người còn ghen tuông, nghĩ ra lắm chuyện để kéo con trai xa con dâu. Cô con dâu ngày trước cũng nghĩ theo ngả khác. Mình yêu con trai bà, lấy con trai bà. Bà trở thành người mình gọi bằng mẹ. Nếu bà tử tế thì tử tế lại, còn nếu cứ xét nét, hành hạ, tất thảy có ngày phải về nhà bố mẹ thôi. Và kết quả của cách nghĩ và hành xử như vậy tất yếu dẫn đến bất hòa liên miên. Nhưng vẫn phải sống chung, vì con làm sao bỏ bố mẹ, cháu làm sao bỏ bà, chồng vợ làm sao bỏ nhau. Tất cả đều bế tắc, đau khổ. Và bây giờ phải thay đổi cách nghĩ và hành xử thế nào cho đúng để hóa giải được rắc rối bế tắc đây. Cũng may và thuận lợi, ngày nay các thế hệ mẹ chồng 4X, 5X, rồi đến các thế hệ con dâu 7X, 8X đều có học, chỉ ít từ phổ thông đến đại học, trên đại học nên dễ hiểu ra chân lý mà xoay đổi lại. Thay đổi như thế nào? Người mẹ chồng nghĩ đúng rằng người ta sinh ra con cái, nuôi nấng chu đáo, dạy dỗ cho học hành tử tế, có nghề nghiệp, việc làm, nay gả cho con trai mình do tôn trọng tình cảm của con chứ không phải nhằm lấy của nà gì. Mình như được thêm đứa con gái trong nhà. Gia đình mình, con trai mình trước đây chỉ có mình chăm sóc, lo lắng, nay có thêm cô gái tự nguyện cùng mình san sẻ gánh nặng, cùng mình thương yêu con trai mình. Bà mẹ chồng cũng phải hiểu rằng ngày xưa mình yêu thế nào, nay bọn trẻ cũng phải yêu hơn thế. Còn cô con dâu, cô hãy nghĩ lại rằng chàng trai mình hết lòng yêu quý, thể suốt đời chung sống, chia ngọt sẻ bùi, sở dĩ trở thành hoàng tử bạch mã của mình, chính là do mẹ anh ta mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi nấng, dạy dỗ, nay tặng lại cho mình. Như nhà thơ Xuân Kình nghĩ, mẹ sinh anh để bây giờ cho em. Và cô cũng phải biết cách ứng xử khôn ngoan để tránh cho mẹ chồng những suy nghĩ đau khổ, so sánh không cần thiết như quan tâm mẹ chồng, không âu yếm chồng trước mặt mẹ chồng như người chiến thắng, luôn nhắc nhở đến công lao mẹ chồng, không chê chồng trước mặt mẹ chồng, nhắc chồng con quan tâm đến mẹ, đến bà nội. Mẹ chồng, nàng dâu hãy cứ tập cách nghĩ và ứng xử như thế. Đó chính là bài thuốc tiên để hóa giải mối quan hệ chưa tốt từ xưa để lại giữa mẹ chồng và nàng dâu. Gieo hạt gì gặt thứ nấy. Hạt yêu thương lẫn nhau giữa mẹ chồng, nàng dâu chắc chắn sẽ cho hoa thơm quả ngọt, mang lại hạnh phúc cho gia đình các bạn đời nay và mãi mãi đời sau. Đến khi bạn, con cháu bạn lại làm mẹ chồng, lại làm nàng dâu, nối tiếp truyền thống thương yêu nhau. Và hãy đọc thuộc và yêu bài thơ của nữ văn sĩ Xuân Quỳnh. Mẹ của anh, phải đâu mẹ của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi, mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong. Ngày xưa má mẹ cũng hồng, bên anh mẹ thức lo từng cơn đau. Bây giờ tóc mẹ trắng phau, để cho mái tóc trên đầu anh đen. Đâu con dốc nắng đường quen, chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần. Thương anh thương cả bước chân, giống bàn chân mẹ tảo tần năm nào. Lời ru mẹ hát thùa nào, chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh. Nào là hoa bưởi hoa chanh, nào câu quan họ mái đình cây đa. Xin đừng bắt trước câu ca, đi về dối mẹ để mà yêu nhau. Mẹ không ghét bỏ em đâu, yêu anh em đã là dâu trong nhà. Em xin hát tiếp lời ca, dù anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn. Hát tình yêu của chúng mình, nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng. Giữa ngàn hoa cỏ núi sông, giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ. Chất chiêu từ những ngày xưa, mẹ sinh anh để bây giờ cho em. Các bạn vừa nghe bài viết Mẹ chồng nàng dâu gửi từ blog Ngọc Hân. Vâng thưa các bạn, tại sao trong những gia đình này mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại rất căng thẳng, nhưng trong những gia đình khác người ta không phân biệt được đây là cô con dâu hay cô con gái trong nhà? Đó chính là cách cư xử của mẹ và chính nàng dâu. Hy vọng qua bài viết này sẽ mang lại nhiều cảm nhận, những sẻ chia, thông cảm của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ mời các bạn nghe một bài viết của một cô con dâu gửi tặng mẹ chồng. Bài viết mang tên Quà tặng của mẹ chồng, gửi từ blog August Pink. Quà tặng của mẹ chồng. Mỗi lần đưa hai cháu về thăm ông bà ngoại, mẹ lại bảo: mẹ thuộc con là người mẹ chồng tuyệt vời nhất mà mẹ được biết. Các con liệu sao sống cho khỏi phụ lòng tốt của ông bà bên ấy. Vâng, dẫu mẹ không nhắc nhở thì con vẫn luôn tự nhủ: đừng bao giờ để mẹ thuộc về buồn phiền. Vừa tốt nghiệp đại học, con đã được mẹ thuộc sang nhà xin cưới. Những tuần đầu về nhà mới, con đã được mẹ phụ đạo cho môn tề gia nội trợ. Mua gì ở đâu, chọn như thế nào, chế biến ra sao, nhập gia tùy tục, cái gì cũng mới, cũng lạ. Nhiều bữa, có lẽ do mất bình tĩnh nên không mặn thì nhạt, không khô thì nát. Vậy mà mẹ thuộc vẫn nhẹ nhàng trấn an con. Ngày xưa mẹ cũng thế thôi mà. Có lẽ vì mẹ thuộc vất vả trong chuyện sinh nở nên ngay lúc biết con có bầu, mẹ dặn con phải hết sức giữ gìn, chịu khó bồi dưỡng. Mẹ còn mượn cho con quấn lịch trình của người sắp làm mẹ và đưa con đi khám thai định kỳ ở bệnh viện. Ngày con sinh cháu hến, sự quan tâm của mẹ càng làm con cảm động. Biết mẹ đẻ con sức yếu nên ban đêm mẹ thuộc ở lại trong viện cùng con. Ngày mẹ lại về nấu súp, cháo hạt sen, móng giò, ý dĩ cho con. Vì con đau đẻ lâu, mất nhiều máu, lại mổ đẻ nên những ngày đầu con yếu lắm. Mọi sinh hoạt phải có sự hỗ trợ của mẹ thuộc. Cảnh mẹ vệ sinh cho con, còn những người trong viện cứ ngỡ mẹ thuộc là mẹ đẻ của con. Cả hai lần con sinh nở đều có sự chăm sóc, ân cần của mẹ. Từ lúc mẹ đưa con đi đến khi mẹ đón con về. Dân gian có câu, cháu bà nội tội bà ngoại. Nhưng với con thì không, hai bên nội ngoại ai cũng yêu quý các cháu, chăm sóc các cháu hết mình. Song có lẽ mọi bữa ăn, giấc ngủ, việc tắm rửa, vui chơi của các con đều hằn dấu tay mẹ thục. Chuẩn bị một bữa ăn cho cháu nội có lẽ mất thời gian và công sức nhất. Nhưng mẹ vẫn hì hụi làm và thay đổi mỗi hôm một món. Cháu hến bị rôm, mẹ đã thử nghiệm không ít loại lá, quả tắm, xanh tươi, chè tươi, mướp đắng, kinh giới, xài đất. Biết tin một cơ quan nhà nước đang tuyển dụng người, nên mà con ao ước được làm từ ngày học đại học, mẹ cũng đã tạo mọi điều kiện giúp con, trông cháu để con học thêm ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn. Việc nhà mẹ cũng dành để con có thêm thời gian ôn luyện và nghỉ ngơi. Vậy mà con không đỗ, con buồn, con khóc, ủ rũ suốt ngày. Những lúc đó, mẹ Thục là người động viên, an ủi con nhiều nhất. Con vẫn nhớ, dạo nhà mình nuôi một bé giúp việc tên là Na, cả nhà ai cũng quý con bé, vì ngoan ngoãn, hay lam hay làm. Vậy mà Na ở với gia đình mình được hơn một năm, thì con phát hiện, thỉnh thoảng lại bị mất tiền. Con không bao giờ dám nghi ngờ cho bé, mà chỉ nghĩ mình đánh rơi, hoặc tiêu nhưng không nhớ. Nhưng một lần, con bắt quả tang con bé đang mở tủ, lục ví của con. Con đã báo cho mẹ, và ngay sáng hôm sau, mẹ đuổi con bé về quê. Những ngày sau đó, mẹ chỉ thở dài vì niềm tin bị sụp đổ. Tuần sau, phần vì nhớ bé Na, phần vì muốn biết lý do ăn cắp tiền của con bé, mẹ viết thư cho Na. Trời ơi, chỉ vì hôm mẹ nó ốm quá, nhà lại nghèo, tiền ăn chẳng đủ, nói gì đến tiền thuốc thang. Mẹ Thục vội gọi con bé lên và gửi chút tiền về cho mẹ của Na. Sau lần đó, mẹ Thục thường dặn con và nhà con là nên phòng hơn chữa. Tiền bạc, tư trang nên cất cẩn thận. Nhiều khi bản chất con người là tốt, nhưng cái nghèo, cái hèn cộng thêm chút mềm lòng là dễ bị tiền bạc làm lóa mắt. Mẹ ơi, tấm lòng của mẹ, lời dạy của mẹ, sự chăm chút của mẹ, sự rộng lượng, nhân hậu của mẹ là món quà tặng vô giá mà mẹ dành cho con. Con cảm ơn ông trời đã cho con được gặp mẹ, được làm con dâu của mẹ. Các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi nhắc đến mẹ chồng nàng dâu, người ta thường nghĩ đến một khoảng cách rất lớn. Nhưng cũng có những người đã hóa giải được khoảng cách này như những tâm sự, những sẻ chia, những bài viết chúng ta vừa được nghe. Và chúng tôi tin chắc rằng chỉ cần xuất phát từ lòng yêu thương thực sự thì mọi khoảng cách sẽ được xóa nhòa. Và để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Lời Ru Cho Con của tác giả Xuân Phương, thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chit Sing, Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Ngồi nghe biển hát xin chào như lời ru từ thuở ấu thơ, nghe lời mẹ hát mơ màng con say, dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ, bao nhiêu đắng cay u buồn, lời ru của mẹ vẫn thầm đượm tình yêu thương. Lời ru còn đó vang vọng bốn bề nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm. Thời gian trôi qua thật mau, mong rằng mẹ đã phôi pha theo tháng này, và giờ mỗi đứa một đường, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi. Lời ru xa rời giấc mơ thâu, vẫn mong cho con ấm êm một đời, hạnh phúc khi con cười, yên lòng khi thấy con vui. Mất nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương, vẫn mong dù cho tóc đã và màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buồn, dành cho con hết mọi nguồn yêu.